Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 40, cô ta không xứng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của cô rất nhỏ, mang theo sự run rẩy khó nhận ra, nhưng vẫn vô cùng rõ ràng. Được, câu nói của ông cụ Cố bỗng chốc nghẹn trong cổ họng. Nhìn dáng vẻ uất ức chịu thiệt của Tịnh Nhi, ông thực sự rất thương cô. Thấy cô đồng ý với tất cả điều kiện của mình không chút do dự. Ánh mắt Cố Khiết Thần hơi ngẩn ra, sau đó tràn ngập lạnh lẽo, và sự mỉa mai lướt qua rất nhanh. Cũng phải, đối với Hứa Tịnh Nhi, cái cô ta cần là một tỷ tệ chứ không phải là Cố Khiết Thần anh. Anh cười khẩy, không nhìn cô mà cất bước vào cục dân chính trước. Ông cụ Cố há miệng định nói gì đó, cuối cùng chỉ vỗ vai Hứa Tịnh Nhi. Nếu đây đã là quyết định của Tịnh Nhi thì ông ta cũng không tiện nói thêm gì nữa. Mục đích quan trọng nhất hiện giờ là để hai người đăng ký kết hôn thuận lợi. Xác định danh phận đã. Những chuyện khác từ từ tính sau. Điền bản khai, chụp ảnh, tuyên thệ, vẻ mặt Cố Khiết Thần không chút cảm xúc. Lạnh lùng đến mức khiến người ta không dám lại gần. Hứa Tịnh Nhi cũng rất lặng lẽ. Gần như là làm những chuyện này một cách máy móc. Hai người chẳng có vẻ gì là vợ chồng mới cưới đến đăng ký kết hôn, mà giống hai người xa lạ không có quan hệ gì hơn là người chứng hôn. Ông cụ Cố quả thực không thể nhịn được. Ra khỏi cổng cục dân chính, ông ta lạnh giọng hạ lệnh với Cố Khiết Thần. Tịnh Nhi sẽ làm theo các điều kiện của cháu, nhưng có một điều cháu phải làm. Cố Khiết Thần đứng lại, nhìn ông cụ Cố. Ông cụ Cố kéo Hứa Tịnh Nhi bị Cố Khiết Thần bỏ rơi ở đằng sau mấy bước lên trước mặt anh. Nói, ít nhất cháu phải đeo nhẫn cưới cho Tịnh Nhi, thì nghi thức mới coi như hoàn thành. Cố Khiết Thần dường như nghe thấy chuyện cười. Anh nhếch khóe môi, từ chối dứt khoát. Không có, Hứa Tịnh Nhi không thấy có gì bất ngờ. Vốn dĩ anh không muốn cưới cô. Sao có thể chuẩn bị nhẫn cưới cho cô chứ? Cô không muốn thấy ông cụ Cố và Cố Khiết Thần tranh cãi với nhau vì mình nữa. Liền vội vàng nói, không cần đâu ông. Lần này ông cụ Cố không nhượng bộ, mà hất cằm, chỉ vào cổ Cố Khiết Thần, thẳng thừng vạch trần anh. Ai bảo không có, chẳng phải cổ cháu đang đeo một chiếc nhẫn sao? Dùng luôn cái này đi. Ông cụ Cố không nói thì Hứa Tịnh Nhi cũng không để ý đến sợi dây chuyền Cố Khiết Thần đeo ở cổ có một chiếc nhẫn. Cô vô thức nhìn qua đó, chỉ có điều chiếc nhẫn kia bị giấu trong áo anh, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng lờ mờ. Đương nhiên cô không đa tình nghĩ rằng đây là nhẫn cưới Cố Khiết Thần chuẩn bị cho cô. Vậy thì hẳn là nhẫn mà anh chuẩn bị cho Tô Tử Thiến nhỉ? Nghe thấy lời ông cụ Cố nói, ánh mắt Cố Khiết Thần nhanh chóng sầm xuống, đáy mắt âm ỉ ngọn lửa, không chút nghĩ ngợi thốt ra bốn chữ: cô ta không xứng. Cô ta không xứng, tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, nhưng khi nghe thấy bốn chữ tàn khốc vô tình này, trái tim cô vẫn thắt lại. Ông cụ Cố quả thực bị chọc giận, ngón tay chỉ vào anh run rẩy. Con bé không xứng thì ai xứng? Cháu đừng quên, bây giờ con bé đã là vợ mới cưới danh chính ngôn thuận của cháu. Nếu cháu không muốn đối xử tử tế với con bé thì được. Bây giờ cháu vào ly hôn đi. Để ông cưới, ông cụ Cố nói xong, sắc mặt trắng bệch, thở không ra hơi, chú Lâm vội vàng đỡ ông ta, Hứa Tịnh Nhi thì vỗ lưng cho ông ta. Cố Khiết Thần im lặng nhìn ông cụ Cố mười mấy giây, đôi môi mỏng mím chặt, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo thấu xương. Cách chương.